Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Aki Tomoya. Người bộ dáng này để cho ta không có cách nào nói tiếp. Một giờ sau, nhìn xem Mitaka Misaki tác phẩm, Aki Tomoya không khỏi thở dài. Không hề nghi ngờ, nếu như mấy cái này tác phẩm là Mitaka Misaki chế tác, như vậy nàng sẽ là một cái rất không tệ anime người chế tác. Bất quá lựa chọn biên kịch hoặc là nói kịch bản không khỏi cũng quá bình thường đi. Bất quá, nếu là như vậy từ kịch bản nàng đều sẽ chế tác. Như vậy lấy chính mình kịch bản hẳn là cũng sẽ tiếp xuống đi. Theo sau Aki Tomoya bấm điện thoại. Nhưng là ngoài ý liệu, Mitaka Misaki điện thoại cũng là một cái nam nhân nghe. Bất quá hai người vẫn là đã hẹn thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Để Aki Tomoya cảm giác tương đối trùng hợp chính là bọn hắn chỗ gặp nhau địa chỉ vừa lúc là Aki Tomoya bị trung ý sớm ứng đại học phụ cận. Bởi vì đi qua nơi đó rất nhiều lần, cho nên ngày thứ hai buổi chiều Aki Tomoya thật sớm đi ra cửa phòng. Bất quá hắn nhưng không có trước tiên tiến về hai người hẹn xong quán cà phê, mà là dẫn đầu đến phòng ốc của mình phụ cận. Lúc này bởi vì Aki Tomoya tài chính cũng không phải là rất sung túc quan hệ, tính tạm thời chỉ mua xuống chung quanh một mảnh đất. Nguyên bản an nhàn vòng cũng là chuẩn bị xuống tháng ban đầu liền bắt đầu khởi công. Bất quá bây giờ bởi vì muốn chế tác anime nguyên nhân, cho nên đành phải thoáng trì hoãn mấy ngày, đợi đến tháng sau trung tuần đến từ tiểu thuyết mạng tiền thù lao cấp cho đằng sau đang tiến hành kiến tạo. Bất quá mặc kệ là bao lâu khởi công, tại học tỷ thi vào đại học trước đó khẳng định là có thể đóng đứng lên đi. Một bên bộ dạng này, nghĩ đến, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi chứa ra một tia dáng tươi cười. Lúc này, tại văn học mạng phía trên, Aki Tomoya mở 6 bản, có 3 quyển lên khung. Bởi vì thế giới này đối với đạo bản đả kích 10 phần nghiêm khắc, cho nên nơi này văn học mạng tác gia thu nhập cũng có thể nói là thẳng tắp cất cao. Đều đặt trước đạt tới 100.000 phía trên mới có cơ hội trở thành đại thần cấp bậc tác giả. Bất quá nói như vậy đều là đều đặt trước đến chừng 20 vạn mới có thể ký đại thần ước. Đều đặt trước đạt tới 500.000 ở trên mới có cơ hội trở thành kim cương tác gia. Bất quá nói như vậy trở thành kim cương tác gia người thành thần làm trên cơ bản đều đạt đến 7-80 vạn, mặc dù ở cái thế giới này phía trên. Bởi vì thu nhập tương đối cao, có rất nhiều người tràn vào mạng lưới tác gia cái nghề này bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có rất thật tốt sách bị biến mất. Nhưng là Aki Tomoya lựa chọn 3 quyển sách vẫn như cũ là phi tốc quật khởi. Đấu thiên ruộng dốc đều đặt trước đã đạt đến 28 vạn. Nói đến năm đó tin đồn vô tuyến đấu phá 500.000 đều đặt trước. Cao định 1 triệu, đô thị tu tiên cũng có 250.000. Cho dù là thấp nhất đấu la cũng có 17 vạn đều đặt trước. Đồng thời gần nhất bởi vì 6 bản sách lẫn nhau đề cử, Aki Tomoya cảm giác tháng sau hắn tiền thù lao có lẽ sẽ bạo tạc. Đợi đến hạ tháng thời điểm 6 bản sách toàn bộ lên khung, như vậy xem chừng đã không phải là bạo tạc đơn giản như vậy. Light novel cùng văn học mạng kiếm món tiền đầu tiên, sau đó tại đem nguyên bản thế giới một ít tinh phẩm game điện thoại cùng online offline trò chơi chuyển tới, tại mở anime chế tác công ty đem nguyên bản nổi tiếng thế giới anime chế tác được trò chơi, anime chế tác, văn học mạng cải biên phim truyền hình cùng trò chơi, còn có những phương diện kia có thể kiếm tiền sao? Nói đến nếu như chỉ là những phương diện này, cảm giác có chút yếu kém a. Tại trên đất trống đi vòng vo vài vòng, Aki Tomoya một bên nói thầm lấy một bên suy tư còn có phương diện kia có thể tăng lên địa vị của mình cùng tài phú con đường có thể để cho mình tại tước vị thu hoạch trên đường nhẹ nhõm một điểm. xem ra cần thật tốt hiểu đính một cái hai thế giới khác biệt. Không phải vậy chỉ dựa vào những chuyện này, có lẽ liền thấp nhất năm tước đều có chút treo đâu. Nghĩ đến nơi này, Akitomoya khuôn mặt không khỏi một khổ. Theo sau, Akitomoya tại ước định thời gian để đến được trước đó đi tới trong quán cà phê. Nguyên bản hắn cho là mình còn cần chờ đợi một cái Mitaka Misaki. Nhưng không có nghĩ đến tại ước định địa điểm bên trong. Mitaka Misaki đã sớm đang đợi. Ngài tốt, ngài chính là Mitaka Misaki tiên sinh đi. Ta là Akitomoya, đêm qua cùng ngươi hẹn xong người kia. Nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện, Mitaka Misaki, Akitomoya không khỏi vươn tay chào hỏi nói ra. Ha ha, Akitomoya tiên sinh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Mitaka Misaki là của ta thê tử. Ta là trượng phu của nàng Mitaka Jin. Bình thường tới nói, Miyaki chỉ phụ trách chế tác anime. Nói chuyện cái gì đều để ta tới phụ trách. Nghe được Akitomoya lời nói đằng sau, Mitaka Jin một bên mỉm cười vừa nói. Mitaka Jin, cái tên này thoáng có chút quen tai a. Luôn cảm giác chính mình tựa hồ là nghe nói qua. Bất quá rất nhanh, Akitomoya liền đem trong đầu của mình sự tình lắc tại một bên. Như vậy sao? Nếu như có thể, ta có thể gọi điện thoại xác định một chút không? Mặc dù cảm giác người trước mắt không phải lừa đảo, nhưng là để cho ổn thỏa. Akitomoya không khỏi thật có lỗi đối với Mitaka Jin nói ra. Đương nhiên có thể, chuyện này ngươi có thể hỏi thăm Machida biên tập. Nàng là biết quan hệ giữa chúng ta. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Akitomoya rất nhanh liền từ Machida Sonoko nơi đó đạt được tin tức. Theo sau có chút xin lỗi nhìn thoáng qua Mitaka Jin, nói đến Machida biên tập hướng ngài đề cập tới ta sao? Tại gọi xong điện thoại đằng sau, nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Mitaka Jin, Akitomoya không khỏi tò mò hỏi. Đương nhiên, một cái quý xuất bản 6 bản bán chạy light novel, trước 3 bản lượng tiêu thụ tích lũy đạt tới 7 triệu sách, sau 3 quyển in và phát hành không đến hơn tháng liền toàn bộ vượt qua 1 triệu quyển siêu cấp. Thiên tài, Akitomoya lão sư. Nghe được Akitomoya lời nói đằng sau, Mitaka Jin không khỏi khẽ cười nói. Machida biên tập, thật đúng là lời gì đều nói a. Rõ ràng đã đáp ứng phải cho ta bảo mật a. Nhìn qua Mitaka Jin, Akitomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Điểm này cũng không thể trách tội Machida biên tập, mà là chúng ta nhà Misaki. Cũng không phải là người nào kịch bản cùng anime chế tác ủy thác đều sẽ tiếp nhận. Trừ ta ra cũng chỉ có một ít công ty lớn xin nhờ, Misaki thỉnh thoảng sẽ làm một hai cái luyện tay một chút. Nghe được Mitaka Jin, Akitomoya thiếu chút nữa có nói ra, nguyên lai người chính là cái kia trình độ biên kịch lời này. Bất quá lời này Akitomoya không có nói ra, Mitaka Jin lại nói đi ra. Akitomoya lão sư đã tin tưởng Misaki tiêu chuẩn. Hẳn là thấy được trước kia nàng chế tác anime đi. Lúc này nhất định ở trong lòng nhà rãnh ta cái này biên kịch tiêu chuẩn rất bình thường đi. Ha, ha ha, làm sao có. Mitaka Jin tiên sinh tác phẩm của ngài mặc dù bị nhà rãnh kịch bản không phải rất tốt, nhưng là cũng là cùng kinh điển cấp bậc tác phẩm muốn so. So sánh tại bình thường tác phẩm tới nói, Mitaka Jin tiên sinh tác phẩm của ngài cũng là tinh phẩm. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Akitomoya không khỏi có chút lúng túng vừa cười vừa nói. Nhưng là mọi người nhất trí cho rằng Mitaki thực lực đủ để chế tác những cái kia kinh điển cấp bậc anime không phải sao? Nhìn xem lúc này không thuận lời của mình tiếp theo Mitaka Jin, Akitomoya cảm giác chính mình tốt bất đắc dĩ, vui có buồn có,